Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 322, trên thuyền. Sự thực chứng minh cảng hiện tại xác thực là có thể thông hành. Nào cùng Amamiya có vé tàu, cũng là rất nhanh chính là tìm tới bọn họ nên ngồi cano. Ở trong đám người chậm rãi đi tới cano sau khi chính là chính thức đi tới Alto Mare. Cano trên. Nào nhìn thấy rất nhiều chính đang hưng phấn thảo luận các loại đề tài người huấn luyện. Cũng nhìn thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ Pokemon. Một bên nhìn, Nào cùng Amamiya cũng là đi từ từ qua chiếc thuyền này phòng khách. Chuẩn bị trở về đến phòng của mình. Dù sao ở trên chiếc thuyền này có vẻ như cùng bình thường cano cũng không có khác biệt gì. Vì lẽ đó Nào cùng Amamiya cũng là chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở đến Alto Mare sau khi cẩn thận mà buông lỏng một chút. Nào, vào lúc này, cano trên hành lang, nào phía sau cũng là đột nhiên vang lên một cái thanh âm vang dội. Ash, nào quay đầu đi, cũng là hơi kinh ngạc nhìn lúc này dĩ nhiên là xuất hiện ở đây Ash. Mà sau lưng Ash, tùy tùng tự nhiên chính là Misty cùng Brock hai người. Vào lúc này, Amamiya nhìn thấy nào tự hồ là dừng bước. Tương tự cũng là ngừng lại, nhìn về phía lúc này là nhanh chóng chạy đến Nào trước người cái này mang theo một cái nón. Trên vai có một con Pikachu thiếu niên, lại là nhìn một chút Nào, lông mày cũng là dương lên, nhìn dáng dấp đối không thiếu niên này có chút không giống a. Đúng là Nào a, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ đi tới Alto Mare. Ash hưng phấn nói, Pika. Ash trên vai Pikachu cũng là hài lòng nở nụ cười. Đối với Nào, Pikachu đối với hắn ấn tượng cũng là rất tốt. Ash, người dáng dấp này sẽ làm Nào rất khó khăn đi. Hắn hiện tại là muốn trở về phòng A. Misty cùng Brock đi tới Ash phía sau. Vào lúc này, Misty cũng là đối với Nào theo thói quen trách nói. Nào có, nếu nhìn thấy người quen, tự nhiên là chủ động đi tới chào hỏi A. Như thế nào a? Ash vào lúc này hiển nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Nhìn Misty, cũng là cắn răng, tương tự là theo thói quen tức giận nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi. Vào lúc này, Brock nhưng là theo thói quen người hòa giải đem hai người tách ra. Sau đó cũng là nhìn về phía Nào. Nghi ngờ hỏi, Nào, các ngươi làm sao sẽ tới đây chiếc cano a? Chúng ta là đi đến cảng phụ cận thời điểm biết rồi nơi này có thể đi tới Alto Mare. Sau đó liền lập tức mua vé tàu lại đây. Đối với có thành phố nước tiếng khen Alto Mare, Misty hiển nhiên là cực kỳ ngóng trông. Ở nơi đó tổ chức nước trên thi đua ta cũng là rất chờ mong a. Ash nắm chặt nắm đấm, cũng là một mặt hưng phấn nói. Pika, ở Ash trên vai Pikachu giơ tay lên. Cũng là cực kỳ kích động nói. Thuyền của chúng ta phiếu là bác sĩ đưa cho chúng ta. Vốn là bác sĩ là nghĩ đến Alto Mare. Thế nhưng bởi vì một ít chuyện vì lẽ đó cũng là không thể tới. Sau đó hắn chính là đem vé tàu cho chúng ta. Nào cười nói. Tay cũng là chỉ bên cạnh mình Amamiya. Vị này chính là Ash. Misty hơi nghi hoặc một chút. Hừ. Vị tiểu thư này. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Brock bệnh cũ trong nháy mắt sản sinh. Cái kia hai con không thành thật tay chính là lập tức hướng về Amamiya tay kéo đi. Có điều Amamiya cũng sẽ không cho Brock cơ hội. Thân thể chỉ là hướng về Nào phía sau một trận chiến. Chính là cực kỳ đơn giản ung dung hóa giải Brock Sucker Punch. Đúng là, Nào, đây là Brock bệnh cũ. Xin ngươi bỏ qua cho A. Ash có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Chợt cũng là quay về Nào nói rằng. Không có quan hệ. Nào tự nhiên là biết Brock tật xấu này. Lập tức cũng là quay về Ash mọi người giới thiệu nói rằng. Vị này gọi là Amamiya. Hiện nay cũng là đang cùng ta lữ hành. Các ngươi khỏe. Lạ kỳ chính là. Nào ở giới thiệu xong sau khi. Amamiya dĩ nhiên là đứng dậy quay về Ash ba người gật đầu ra hiệu. Chào ngươi. Ash cười nói. Mà ở trên vai hắn Pikachu cũng là cực kỳ nhiệt tình quay về Amamiya chào hỏi. Amamiya tiểu thư, chúng ta hiện tại chính muốn đi tới Alto Mare. Người nguyện ý cùng ta đồng thời. A, đau quá. Brock có vẻ như còn không hết hy vọng. Đứng dậy, híp híp mắt tỏa ra ánh sáng. Quay về Amamiya chính muốn nói chuyện. Nhưng là cảm nhận được chính mình lỗ tai trên một trận đau đớn kịch liệt. Lập tức cũng là có chút khó chịu kêu lên. Được rồi, người nhìn không ra Amamiya là nào bạn gái sao? Người đã không có cơ hội. Misty lôi kéo Brock lỗ tai. Ngoài miệng nói, cũng là đem Brock kéo sang một bên. Cái gì? Amamiya tiểu thư, người đúng là nào bạn gái sao? Brock đứng lên, lớn tiếng quay về Amamiya nói rằng. Này, Brock, dáng dấp như vậy quá thất lễ a. Misty bất đắc dĩ vỗ một cái trán của chính mình. Bất đắc dĩ nói, cái gì là bạn gái a? Ash nghi hoặc sờ sờ đầu của chính mình. Nhìn về phía Pikachu, mà Pikachu cũng là một mặt mờ mịt nhìn về phía Ash. Sau đó này một người một sủng đều là cực kỳ chất phác lắc lắc đầu. Đương nhiên vào lúc này, đều không có đi để ý tới này một người một sủng cảm tình ngớ ngẩn. Đúng, hầu như không có do dự chút nào. Amamiya gật gật đầu, sắc mặt cực kỳ bình thường nói rằng. Hả, bên người nào sững sờ. Nhìn Amamiya bình tĩnh sắc mặt, trong lòng tràn ngập cảm động. A, thế giới của ta a. Brock quỳ gối trên sàn nhà, một cái rơi vào chính mình bóng tối thế giới. Một trận cười đùa sau khi nào cùng Amamiya bởi vì ở đây gặp phải Ash đoàn người cũng là không dự định trở về phòng. Liền cũng là thuận tiện cùng bọn họ đồng thời ở này chiếc cano trên đi dạo. Một bên đi dạo, bọn họ cũng là một bên trò chuyện, mà cùng Ash đồng thời. Nào lời nói cũng là chậm rãi biến bắt đầu tăng lên. Kỳ thực, cái này cũng là nào không có thể khống chế. Đối mặt Ash cùng Pikachu. Nào có thể cảm nhận được từ trong lòng bọn họ đối với mình thiện ý. Vì lẽ đó cũng là không để ý chút nào nhiều lời mấy lời. Ash, người cũng là đang khiêu chiến Johto liên minh sao? Nào cười nói với Ash. Đương nhiên rồi. Ta hiện tại đã chiếm được Violet Jim Zephyr huy chương cùng cối gia trấn côn trùng huy chương. Sau khi ở kết thúc Alto Mare hành trình sau khi chúng ta liền muốn đi thành phố Goldenrod đi thu. Được nơi đó tiêu chuẩn huy chương. Ash cười nắm chặt nắm đấm. Nói rằng, vừa nhắc tới đạo quán khiêu chiến thi đấu hoặc là nói là cùng Pokemon đối chiến chuyện có liên quan. Đến, Ash cả người nhiệt huyết chính là đều xuất hiện. Nào ngươi nói vậy, điều này cũng làm cho đại diện cho ngươi cũng đang khiêu chiến Johto liên minh sao? Brock sững sờ, cũng là nhìn về phía nào. Hỏi, đúng. Hiện nay ta thu được 3 tấm huy chương bên trong có 2 viên cùng Ash là như thế. Còn có một viên chính là Ash sau khi muốn thu được tiêu chuẩn huy chương. Nào nhạt cười nói, thật là lợi hại, ta cũng rất muốn nhanh một chút đến thành phố Goldenrod a. Ash nắm chặt nắm đấm, hưng phấn hận không thể hiện tại liền đi chiến đấu. Ash cùng Misty cũng không biết thân phận của Nào. Bởi vì ngay ở nào bởi vì nào đó một số chuyện mà trở lên lớn hỏa thời điểm. Hai người bọn họ đang tiến hành quyết liên minh khiêu chiến. Thế nhưng Brock nhưng là bởi vì đoạn thời gian đó ở lại đại cam đảo Professor Felina Ivy nơi đó mà. Đối với thân phận của nào có chút hiểu rõ. Cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy. Brock mới gặp dò hỏi nào vấn đề này. Mà ở biết rồi nào trả lời sau khi. Brock sắc mặt cũng là hơi biến hóa. Lập tức cũng là quay về Nao nói rằng. Nao, xin mời phiền phức cùng ta tiến hành một hồi Pokemon chiến đấu được chứ? Tại sao? Nao sững sờ. Cũng là đang suy nghĩ cái này Brock sẽ không là bởi vì Amamiya sự tình đi. Brock, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nói ngươi đối với Amamiya tiểu thư còn chưa hề tuyệt vọng sao? Misty cũng là lôi kéo Brock tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Không phải. Brock rất rõ ràng nói rằng. Sau đó nhìn Nao. Tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn nhìn thực lực của ngươi. Ồ. Nghe Brock vừa nói như thế. Nao cũng là đại khái nghĩ đến Brock ý nghĩ. lại nhìn một chút Misty cùng Ash, hai người có chút bất đắc dĩ cùng vẻ mặt mờ mịt. Lỗ hổng dưới chính là gật gật đầu. Quay về Brock nói rằng, được rồi, sự khiêu chiến của ngươi ta đáp ứng rồi. Vừa vặn nào cùng Ash đoàn người đi đến một chỗ đối với chiến trường chính là bên cạnh. Cũng là cực kỳ thuận tiện có thể tiến hành đối chiến. Nào, nhìn dáng dấp, này ba cái người huấn luyện bên trong chỉ có cái kia gọi là Brock người huấn luyện biết thân phận của ngươi. Còn lại hai cái thật giống đều còn không biết thân phận của ngươi a. Đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Amamiya quay về Nao nói rằng, nhìn dáng dấp hắn là muốn thử một chút ta sâu cạn. Ngẫm lại cũng đúng, một cái quán quân dĩ nhiên đối với bọn họ những này bình thường người huấn luyện như thế. Nói như thế nào đây? Cùng bình dân, Brock sẽ cảm thấy rất nghi hoặc lời nói ta cũng không có cách nào. Nao lắc lắc đầu, nói rằng, cái kia ngươi muốn phải làm sao? Amamiya hỏi, không thế nào làm, hắn muốn chiến đấu lời nói ta rồi cùng hắn chiến đấu được rồi. Huống chi, ở thời điểm chiến đấu, hắn hẳn là có thể biết ý nghĩ của ta. Nao hờ hững bốn, không nở nụ cười, cũng là nói, Brock ngươi thật là giảo hoạt a, ngươi tại sao có thể cướp đi ta đối chiến? Ash có chút bất đắc dĩ quay về Brock nói rằng, kỳ thực lúc trước Ash nhìn thấy đối với chiến trường chính là thời điểm chính là dự định hướng về. Nào đưa ra Pokemon đối chiến, nhưng là không nghĩ tới bị Brock chiếm được tiên cơ. Ha ha, Ash, ngươi cùng Nào cũng là muốn tham gia Johto liên minh giải thi đấu. Trước lúc này, ta nghĩ trước tiên giúp ngươi biết hắn một ít Pokemon. Brock cười nói, vào lúc này. Ở Brock trong lòng kỳ thực cũng là có chút hưng phấn. Dù sao cũng là cùng Anova khu vực quán quân đối chiến. Brock giấc mơ là trở thành một tên ưu tú Pokemon chăn nuôi nhà. Thế nhưng đang đối chiến mặt trên. Đã từng là Nibi đạo quán người huấn luyện hắn cũng là có tự tin. Hơn nữa chiến đấu xác thực là một loại rất tốt phát huy Pokemon năng lực phương thức. Có thể cùng một vị quán quân đối chiến. Đây là mỗi một vị người huấn luyện rất lớn vinh hạnh. Brock cũng là như thế. Được rồi. Ash tuy rằng rất muốn nói coi như không thăm dò. Hắn cũng có thể chiến thắng Nao. Thế nhưng nhớ tới năm ngoái ở Indigo liên minh đoạt được xuất sắc Nao. Mặc dù là Ash, cũng là không thể không nói. Chính mình nhưng là không phải là đối thủ của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.